Chương 3392, thi đầu lão quỷ. Cái chủ nhân này ngươi cứ yên tâm. Mạc đại nhân có phụ thân là một vị siêu cấp cường giả, nắm trong tay cương vực 10 phần to lớn, cái này thi đầu đại lục chỉ là trong đó một khối nhỏ đại lục mà thôi, mà lại vị trí xa xôi, khoảng cách 10 phần xa xôi, căn bản là không có cách phát giác được. Lại nói, chờ chủ nhân ngươi hoàn toàn luyện hóa bản thần thương về sau, có thể tùy ý cải biến bề ngoài mạo cùng khí tức, coi như Mạc đại nhân phụ thân đích thân đến, QNZ không có khả năng nhận ra được. Muốn hoàn toàn luyện hóa thánh bảo, có chút khó khăn. Cho dù là phương thần, những năm này QNZ vẹn vẹn luyện hóa một tia. Nếu là có thể đạt được một giọt binh sắt linh dịch, vài phút liền có thể luyện hóa thánh bảo bản thần thương. Đang khi nói chuyện, Tô Kỳ nhếch miệng. Binh sắt linh dịch. Phương thần trong lòng hơi động. Hắn nghiêm túc đánh giá bạch cốt xoa, cái này bạch cốt xoa bên trong, ẩn chứa binh sắt linh dịch, pha y chăng có thể lấy ra. Tô Kỳ lắc đầu. Binh sắt linh dịch là hàng dùng một lần, một khi sử dụng, sẽ triệt để dung nhập vào trong binh khí. Binh khí như vỡ vụn, thì nó cu nở dê đi theo tiêu tán. Phương thần có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thi đầu đại lục đi, một khi bị thi đầu lão quỷ để mắt tới, lại có phiền phức. Tô Kỳ có chút sợ hãi. Trầm mặc một lát, Phương thần làm ra một cái quyết định. Kia thi đầu lão quỷ, vẹn vẹn dương nguyên cảnh cường giả. Mà thực lực của ta, đã có thể so với dương nguyên cảnh, ngoại trừ thi đầu lão quỷ bên ngoài, không người có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Phương thần nói, cho dù kia thi đầu lão quỷ xuất thủ, ta QNZ có lòng tin toàn thân trở ra. Đã như vậy, vì sao không liệu một phen đâu? Chủ nhân ngươi là nghĩ trộm lấy binh sắt linh dịch? Tô Kỳ sắc mặt có chút trắng bệnh, không ngừng lắc đầu khuyên can. Thế nhưng là, Phương thần đã làm ra quyết định, không người có thể sửa đổi. Ngươi muốn làm, chính là tận khả năng cho ta cung cấp thi đầu đại lục tin tức, cùng binh sắt linh dịch kỹ càng tình báo. Phương thần no y Tô Kỳ cười khổ, chỉ có thể đem tự mình biết, toàn bộ cáo chi Phương thần. Ta đối thi đầu đại lục hiểu rõ, QNZ tất cả đều là theo Mạc đại nhân trong miệng biết được, biết đến QNZ không tính quá nhiều. Tô Kỳ nói, kia binh sắt linh dịch, Mạc đại nhân ngược lại là đề cập tới, mà lại QNZ hết sức cảm thấy hứng thú. Theo Mạc đại nhân nói, thi đầu lão quỷ trong tay binh sắt linh dịch, chí ít QNZ có 300 tích. 300 tích. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, mắt buốc kim quang. Kia binh sắt linh dịch, ở nơi nào vật quý giá như vậy, thi đầu lão quỷ khẳng định mang ở trên người, muốn trộm lấy, khả năng rất nhỏ, trừ phi chủ nhân có thể đem thi đầu lão quỷ chém giết. Tô Kỳ trịnh trọng nói. Dầm dầm dầm đúng lúc này, sơn cốc bên ngoài, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Không tốt, thi nhân kỵ binh đoàn tìm tới. Tô Kỳ sắc mặt đại biến. Phương thần cũng không hoảng thong thả, đem Tô Kỳ thu nhập tu di giới bên trong, cười lạnh nói, binh sát linh dịch, tiểu theo các ngươi trên thân làm đột phá khẩu đi. Đông bạch cốt xoa mang theo vô tận sát lục khí tức, oanh mở trận pháp. Phương thần đôi mắt lấp lóe, ngược lại là hơi kinh ngạc. Không hổ là hấp thu binh sắt linh dịch binh khí, coi là thật lợi hại. Hơn 10 kỵ binh đoàn, cưỡi chiến mã, lao nhanh mà đến, bọn hắn tay cầm bạch cốt xoa, khí thế chu nở dê thiên. Nhân loại, ngoan ngoan tự sát, chúng ta có thế mang ngươi thi thể, để thi nhức đầu người đem ngươi luyện chế thành thi nhân. Nếu ngươi phản kháng, chúng ta sẽ trực tiếp đánh giết ngươi. Cầm đầu thi nhân, hung hắn nói. Luyện chế thành thi nhân sao? Phương thần lắc đầu, thật có lỗi. Ta không thích cùng các ngươi những này ghê tởm ra hỏa làm bạn. Ngươi muốn chết. Còn sót lại hơn 10 thi nhân kỵ binh đoàn, trên thân bạo phát ra đáng sợ hung sát chi khí, trong tay bọn họ bạch cốt xoa, phát ra vô số oán tiếng giống âm. Phương thần cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng, mà là từng cái đánh tan. Hưu thiên thần kiếm thuật thi triển, thánh bảo bản thần thương, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, đâm vào trong đó một cái thi nhân đầu lâu bên trong. Giang giác thi nhân đầu lâu vỡ vụn, thân thể bạo tạc. Phương thần tay háo hất lên, đem nó bạch cốt xoa cuốn đi. Lưu lại bạch cốt xoa. Cầm đầu thi nhân, phẫn nộ gào thét, đem hết toàn lực, muốn chém giết phương thần. Thế nhưng là, phương thần tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ quá cao, đem bằng tộc đại bảng thân pháp, tu tới cực hạn, thậm chí còn tự mình cải tiến thoáng cái. Xoát hắn trốn vào hư không, mỗi một lần tập sát, đều để thi nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó không lâu, hơn 10 thi nhân kỵ binh đoàn, toàn bộ tử vong. Đem đám người bạch cốt xoa lấy đi, Phương Thần nhanh chóng rời đi sơn cốc. Thi đầu đại lục, một tòa màu đen thành trì. Ẩm thi đầu lão quỷ một bàn tay đánh nát bên cạnh bàn đá, dọa đến rất nhiều thi nhân thân thể run không ngừng. Đến cùng là ai? Đi hệ tờ ta một cái kỵ binh đoàn phổ thông âm nguyên cảnh thi nhân, luyện chế tương đối dễ dàng, chết cũng liền chết rồi. Nhưng âm nguyên cảnh đỉnh phong thi nhân, cho dù là hắn, cũng muốn hao phí rất lớn kinh lịch, mới có thể luyện chế. Có thể nói, lớn như vậy thi đầu đại lục, dưới trướng hắn cu nở dê vẹn vẹn chỉ có 100 người âm nguyên cảnh đỉnh phong thi nhân. Thế nhưng là, lập tức chết mất 20 cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Cho ta đi thăm dò, mặc kệ là ai, dám trêu chọc ta thi đầu lão quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, đại nhân. Thi đầu đại lục, bắt đầu chấn động, vô số thi nhân, thảm thức tìm kiếm hung thủ hạ lạc. Các loại thi nhân bọn họ rời đi về sau, ngồi tại thi đầu lão quỷ đối diện một cái tóc đen lão giả, cười tủm tỉm nói, thi đầu huynh, người này có thể đem 20 người kỵ binh đoàn đều chém giết, nói rõ thực lực của hắn, hẳn là đạt đến dương nguyên cảnh. Phóng nhãn xung quanh khu vực, dương nguyên cảnh cường giả QNZ không có bao nhiêu, chẳng lẽ là kia hắc cái mũi sao? Thi đầu lão quỷ lắc đầu. Hẳn không phải là hắc cái mũi, nếu là hắn, khẳng định sẽ trực tiếp tới tìm ta. Kia tóc đen lão giả còn muốn nói điều gì, nhưng nghĩ lại, cuối cùng không có nói ra. Việc này đối với thi đầu huynh tới nói, nên là một chuyện nhỏ, tự không cần ta quan tâm. Tóc đen lão giả nói sang chuyện khác, thi đầu huynh, đối với ta trước đó đề nghị, ngươi có thể hài lòng? Thi đầu lão quỷ trầm mặc không nói. Nếu là không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng, ngươi biết, ta ngay tại luyện chế một kiện bản mệnh binh khí, 10 phần khát vọng đạt được binh sắt linh dịch, ngươi nếu là có thể cho ta mở dọn, chẳng những trước đó điều kiện giữ lời, ta còn thiếu ngươi thi đầu lão quỷ một cái nhân tình. Đây đã là tóc đen lão giả tiếp nhận tối cao đại giới. Cho ngươi một dọn, cũng không phải không có khả năng, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì cung cấp ta thúc đẩy ước năm? Nghe vậy, tóc đen lão giả sầm mặt lại, lúc này cự tuyệt. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi. Thi đầu lão quỷ tiễn khách, tóc đen lão giả tay háo hất lên, hơi có chút không vui rời đi. Hừ, muốn có được binh sắt linh dịch, còn không nguyện ý trả giá đắt. Trong thiên hạ há có bực này mỹ diệu sự tình? Nhìn xem tóc đen lão giả bóng lưng rời đi, thi đầu lão quỷ cười lạnh liên tục. Đợi ta đem giết ta thi nhân kỵ binh đoàn hung thủ giải quyết hết về sau, ta sẽ đi trên địa bàn của ngươi đi dạo. Đến lúc đó, hy vọng ở dê ngươi có thể chịu nổi của ta thi nhân kỵ binh đoàn đi. Thi đầu lão quỷ lo lắng nói.